Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1040 Hoàng Kim Phệ Long Lang. Chương 1040, lại đưa ngươi một phần lễ vật. Còn không đợi vực sâu heo long phản ứng, kế ác ma truy tung xạ tuyến sau lại lần nữa bị một mảnh màu xanh lục quang mang quét chung, đại phá. Bỏ và di rời thần thuật. Trực tiếp phân giải vực sâu heo long quanh thân cải tạo vài. Thậm chí trong cơ thể bộ phận cải tạo đều bị hóa giải khai. Lần này tử dù cho không có không gian giam cầm vực sâu heo long cũng mất đi truyền tống năng. Lực lại sau đó, một chút vạn thú hồn hỏa bậc lửa hướng bốn phía phát ra vạn thú uy áp giữa đêm khuya nghỉ ngơi hung. Thú, đã chịu loại này kích thích một đám sôi nổi tỉnh táo lại. Vô số song tàn bạo tầm mắt tập trung ở vực sâu heo long thân thượng. Vô luận là hung thú vẫn là vực sâu heo long đều ngây dại vẫn không nhúc nhích vực sâu heo long. Không dám động, bởi vì nó đã bị một đạo ý chí tỏa định, này ý chí đến từ chính hoàng kim. Đến từ chính một tôn hoàng kim cấp bậc hoàng cấp hung thú tràn ngập sát niệm ý chí, vực sâu hắc long. Các ngươi cũng dám xâm nhập ta lãnh địa, một con vương cấp hung thú bị thao tác. Miệng phun nhân ngôn phẫn nộ rít gào nói, làm cụ bị cao đẳng trí tuệ hoàng cấp hung thú. Chúng nó mấy năm nay không thể không bám vào người ngàn vạn. Chỉ huy hung thú giống như khuân vác công giống nhau. Xé nát thuộc về chúng nó hoang dã đem hết thảy tài nguyên đưa đến vô pháp nơi. Còn muốn khuất nhục chủ động chịu chết này hết thảy. Đều là bởi vì hoang dã ý chí làm ra chiến tranh dự trữ, bởi vậy. Là một cái hoàng cấp hung thú nó nhịn, nhưng là hiện tại nó thật sự nhẫn không thể nhẫn. Đê tiện vực sâu hắc long, thế nhưng lấy một cái vực sâu heo long ẩn núp ở nó lãnh địa. Này rõ ràng là đối nó khiêu khích, vừa lúc mấy năm nay có hỏa không chỗ phát lấy này đó ngu xuẩn vực sâu hắc long phát tiết một. Chút chạy thật mau, vực sâu heo long tinh thần chung quanh đảo qua. Ám hại nó kẻ thần bí một chút bóng dáng đều không có, hiện giờ hành tích bại lộ. Hoặc là chết ở chỗ này hoặc là sát ra một cái đường ra, hoàng kim. Ở đây nhưng không ngừng hoàng cấp hung thú một cái, màu đen ám ảnh xẹt qua. Một cái che trời vực sâu hắc long từ vực sâu heo long trong cơ thể lao ra. Dài đến hơn trăm năm ánh sáng. Tương đối tới nói đại địa phía trên hung thú giống như con kiến giống nhau. Địa ngục long tức há mồm đã phun tới, chỉ là một ngụm. Phạm vi mấy chục năm ánh sáng hóa thành một mảnh biển lửa, hoàng kim cấp bậc long tức. Có chứa hủy diệt chi lực cùng ăn mòn lực, làm này một mảnh đại địa cùng không gian nháy mắt hóa thành hắc hôi. Đến nỗi đại địa thượng hung thú càng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị long tức đốt thành cho. Tẫn, chỉ có đại lượng kim sắc quang điểm. Ở long tức trung từ hư không thoáng hiện tụ vì nhất thể, này đó quang điểm. Là hoàng cấp hung thú phân tán bám vào người ở hung thú trong cơ thể ý chí. Lúc này bám vào người đối tượng bị mạt sát, ý chí đoàn tụ hóa thành một tôn dài đến vạn dặm giữa mày có một đạo vết máu cả người khoác mãn long. Lân cự lang, phệ long lang, hoàng kim vực sâu hắc long đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó phát ra sợ hãi rít gào, nếu sớm biết rằng này phụ cận hoàng cấp hung thú là phệ long lang. Nó tuyệt đối sẽ không muốn chết xông vào. Phải biết rằng phệ long lang là huyết nhục long tộc khắc tinh. Cơ hồ là mỗi ngày vô long không vui mỗi ngày ăn long tộc lớn lên, đều là hoàng kim. Hắn phần thắng thậm chí không đến tam thành, hắc hắc. Biết sợ hãi, phệ long lang lạnh giọng nói, vực sâu hắc long run lên. Toàn bộ thu nhỏ lại đến trăm trượng lớn nhỏ, hình thể khổng lồ chỉ là theo đuổi phá hư phạm vi cùng đối phó đại hình đối thủ. Trăm trượng hình thể mới là thân thể cường độ cùng lực phá hoại nhất tập trung mạnh nhất chiến đấu. Hình thái, nếu là tiếp tục duy trì hơn trăm năm ánh sáng hình thể cuối cùng sẽ trở thành phệ long lang trong. Miệng đồ ăn, long hoàng lĩnh vực, không phải thần mà là vực sâu giống loài. Cho nên chúng nó lĩnh vực vẫn là lĩnh vực trong phạm vi. Vô số điều hắc long ở trong đó quay cuồng, nhưng là chỉ có một là thật sự, còn lại đều là mượn dùng lĩnh vực chế tạo cành trong gương. Trừ phi là có được chuyên môn khắc chế đặc thù đồng thuật, nếu không vô pháp nhìn thấu chân thân. Nơi, tử vong phá hư pháp cầu. Theo long ngữ mà pháp ngâm sướng, một đám cành trong gương hắc long phun ra vô số màu đen pháp cầu. Trong đó ở trong chứa tử vong pháp tắc cùng phá hư pháp tắc. Lại dung hợp vực sâu ma lực cùng ý chí sau một cái tử vong phá hư pháp cầu đủ để bị thương nặng một cái chủ thần, mà này còn không phải kết thúc. Vực sâu hắc long hoàng phun ra một cái màu đen long châu dung nhập trong đó, này long châu. Là lịch đại đã ngoài chủ thần cấp bậc hắc long long châu dung hợp mà thành. Không ngừng có thể bạo tăng hắc ám, tử vong cùng phá hư thuộc tính pháp tắc cùng lực lượng. Thậm chí còn có thể giao cho phóng thích long ngữ ma pháp ngắn ngủi sinh mệnh, long ngữ ma pháp cụ. Bị sinh mệnh, liền có thể tự hành truy tung địch nhân không cần liên tục khống chế, giải phóng tinh thần. Liền có thể phóng thích càng nhiều long ngữ pháp thuật hắc. Liền chấn tộc thần khí đều lấy ra tới, phệ long lang hai mắt nhíu lại cười lạnh nói, vực sâu hắc. Long nhất tộc chỉ có một kiện hoàng kim thần khí. Vẫn luôn từ hắc long vực sâu lĩnh chủ chấp trường. Trước mắt cái này không phải hắc long vực sâu lĩnh chủ mà là vực sâu hắc long tộc đại trưởng lão. Isaac, lại cầm hoàng kim thần khí lẻn vào hắn lãnh địa ý đồ đáng chết, nếu có thể giết chết cái này đại. Trưởng lão Isaac, cái này hoàng kim thần khí vực sâu hắc long châu chính là thuộc về nó. Phệ long lĩnh vực khuếch tán khai. Cường ngạnh cùng long hoàng lĩnh vực va chạm ở bên nhau, đều là hoàng kim. Lĩnh vực bổn hẳn là cân sức ngang tài. Lại không được cũng là cho nhau triệt tiêu hoặc là lẫn nhau trọng điệp, nhưng là phổ vừa tiếp xúc. Long hoàng lĩnh vực liền bắt đầu kế tiếp bại lui. Phệ long trong lĩnh vực vô số long hồn tàn niệm mang theo kinh người oán niệm hút long hoàng lĩnh. Vực lực lượng. Mang theo bọn họ bị ăn luôn oán hận nguyền rủa ý đồ hủy diệt tồn tại đồng loại, hỗn chứng, vực. Sâu hắc long hoàng Isaac trong lòng thầm mắng, nếu không phải có long châu ở. Hắn hiện tại lập tức quay đầu liền đi. Phệ long lang đối với long tộc khắc chế thật sự quá cường. Nhưng là hiện giờ long châu nơi tay. Nếu là có thể giết chết phệ long lang nói không chừng có thể luyện chế một kiện khắc chế long tộc. Hoàng kim thần khí, đến lúc đó, hắn cái này đại trưởng lão nói không chừng có thể trở thành danh xứng với thực vực sâu hắc long. Hoàng, mà không phải hiện giờ, tuy rằng là hoàng kim cấp bậc long hoàng, đối ngoại lại chỉ có thể nói là đại trưởng lão khuất cư với đều là hoàng kim long hoàng lĩnh chủ. Dưới, nghĩ đến đây, Isaac thao tác trong lĩnh vực tử vong phá hư pháp cầu đánh sâu vào qua đi, thừa dịp cơ hội này. Isaac long cánh chợt lóe bắt đầu nhằm phía huyết sắc lốc xoáy. Chỉ cần vọt vào đi liền không cần lo lắng phệ long lang truy kích. Bởi vì lúc này hoàng cấp hung thú chân thân còn không cho phép tiến vào vô pháp nơi. Đương nhiên hắn cũng không phải muốn thật sự lui lại, đến bên miệng con mồi. Phệ long lang sao có thể dễ dàng buông tay, bình thường tới nói. Hoàng cấp hung thú đều có được siêu cường độc nhất vô nhị thiên phú. Mà phệ long lang làm hoàng cấp hung thú tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Hắn thiên phú gọi là long tộc cơn giận, có thể ở trong nháy mắt kích hoạt dung hợp sở hữu bị hắn ăn luôn long tộc trước khi chết phẫn nộ. Cùng oán hận siêu việt hết thảy tốc độ ý niệm đả kích. Ở nháy mắt mệnh trung Isaac bổn chuẩn bị dụ địch đuổi bắt chuẩn bị tốt bẫy dập Isaac. Căn bản không thể tưởng được phệ long lang tiến hóa đến hoàng cấp hung thú có loại này thiên phú. Căn bản không có phản ứng lại đây đã trúng chiêu. Đỏ như máu long đồng trung tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, hắc. Xem ngươi còn như thế nào chạy, phệ long lang cười lạnh nói. Chưa từng có người trúng cái này thiên phú còn có thể quay đầu liền đi, điên cuồng Isaac. Lúc này mất đi lý trí thậm chí quên mất sử dụng long ngữ ma pháp. Mà là mượn dùng răng nanh lợi chảo lao xuống dưới muốn cùng phệ long lang cận chiến. Kết quả chỉ là phổ một giao thủ đã bị phệ long lang một ngụm cắn cổ, đối phó long tộc. Phệ long lang kinh nghiệm tuyệt đối không phải giống nhau lợi hại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.